Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 493, Saho Boss 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, các ngươi là làm sao biết hắn cho bao nhiêu thứ? Còn không phải kia đại ngu ngốc cái. Không nên móc ra đánh mặt của chúng ta. Tại trước mặt chúng ta khoe khoang cái không để yên. Cuối cùng lại bị bất vũ chi hạc cho đánh lén đắc thủ. Thứ tốt toàn bộ phát nổ. Người chơi nhịn không được cười nói. Có như vậy cái kẻ ngu. Quả thực là thực lực xa hố đồng đội oa. Hào, hào, hào. Trung niên người chơi rất là thỏa mãn. Nhìn về phía thủ hạ của bên người gật gật đầu. Nếu để cho ta được đến cao cấp hồn đỉnh, ta chắc chắn phần thưởng ngươi thiên kim. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Người này người chơi tự nhiên là mang ơn. Nhưng trong lòng thì trường tư liễu nhất khẩu khí. Cuối cùng đem kia không có đào được đặc thù đạo cụ xấu hổ cho hóa giải. Về sau đi theo ta làm rất tốt. Tiền trà nước tuyệt đối không thể thiếu ngươi đấy. Tạ đại ca tài bồi. Chỉ là, những cái này người chơi tìm khắp cái sừng này rơi. Lại thủy chung không có phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Nhìn ngươi xử lý chuyện tốt. Trung niên kia người chơi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trừng mắt liếc hắn một cái. Vội vàng rời đi nơi này. Hướng phía các người chơi tụ tập địa phương tiến đến. Chỉ hy vọng có thể được chia cuối cùng một chén canh. Không nên a, người chơi hoảng hồn. Hắn không nghĩ tới kia tân thủ quốc người chơi hội không thấy bóng dáng. Hắn biết, rước lấy nhục đại ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Một cái không tốt liền sẽ bị trừ tiền lương, thậm chí bị khai trừ. Nếu để cho hắn rời đi trò chơi phòng làm việc, vậy hắn một nhà ba người nên như thế nào nuôi sống? Đều cái sừng này rơi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không người hỏi thăm, Tô Nhiên lúc này mới hiện ra thân ảnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, thẻ này mảnh ẩn thân hiệu quả thật đúng là không sai. Nếu như có thể không hạn chế cảnh tượng là tốt rồi. Thừa dịp phía trước chiến nước sôi lửa bỏng, Tô Nhiên nhanh chóng ngồi xổm người xuống, ẩn nấp tốt thân thể, đem những tạp phiến này cường đại thuộc tính đều nhìn mấy lần. Đặc thù ẩn thân tạp, sử dụng đạt được 5 phút ẩn thân thời gian nhanh nhẹn, 100, né tránh, 5, vô pháp bị phá ẩn kỹ năng dò xét, chủ động công kích người khác ẩn thân hiệu quả tiêu thất. Nhanh nhẹn khôi phục bình thường. Còn thừa số lần, 4 chú thích, chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Đặc thù quần công tạp, sử dụng tùy cơ kích phát một đạo quần thể ma pháp. Vật lý công kích, phạm vi công kích 5×5, tổn thương trị giá là người sử dụng ma công, vật công hạn mức cao nhất 70. Còn thừa sử dụng số lần, 52 chú thích. Chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Đặc thù cạm bẫy tạp, sử dụng tùy cơ xuất hiện một đạo cạm bẫy, gây ra kèm theo mục tiêu đặc thù trạng thái, thạch hóa, mê muội, đóng băng, hỏa độc, hỗn loạn, suy yếu, tất cả đều là vì đặc thù trạng thái, gây ra hiệu quả tùy cơ, thời gian duy trì tùy cơ, còn thừa sử dụng số lần. 16 chú thích, chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Đặc thù kinh nghiệm tạp, sử dụng tùy cơ vì nhân vật hoặc là sủng vật gia tăng nhất định kinh nghiệm. Kinh nghiệm gia tăng hiệu quả cùng đẳng cấp có quan hệ. Còn thừa sử dụng số lần, 5 chú thích, chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Đặc thù triệu hoán tạp, sử dụng tùy cơ triệu hoán 1/3 cấp thấp ma tốt tham dự chiến đấu, triệu hoán thời gian là 5 phút đồng hồ, còn thừa sử dụng số lần, 11 chú thích, chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Chậc chạc, có những tạp phiến này, hắn chả lại có sợ gì, hoa ken két, nghe rằng này áo tơi khô lâu cũng không nghĩ tới, này đại bộ phận tạp phiến hội tập trung trong tay một người. Mà những tạp phiến này hội tạo thành loại nào kinh khủng hiệu quả. Liền này giả thần giả quỷ khô lâu cũng là không dám tưởng tượng a. Tô Nhiên nhìn về phía trước hỗn loạn chiến đấu tình cảnh. Cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Trong lòng của hắn đã có một cái người can đảm ý nghĩ. Nếu như khả năng, đêm này áo tơi khô lâu cũng cùng nhau bắt lại. Ha ha ha, cao cấp hồn đỉnh tới tay. Trong đám người một cái người chơi chợt bộc phát ra một tiếng hoan hô. Có thể cỗ này cuồng hỉ không đợi biểu hiện ra ngoài. Đã bị người chơi xung quanh loạn đao chém chết. Kia tôn hồn đỉnh trả lại không có hâm nóng hồ. Đã bị phát nổ xuất ra. Lần nữa đã trở thành các người chơi điên cuồng tranh đoạt chi vật. Điên rồi, những người này tất cả đều điên rồi. Tô Nhiên thấy được trước mắt này hỗn loạn một màn. Mục đích hiện rung động. Hắn này mới ý thức tới có thể so với chí tôn thần khí bảo vật xuất hiện. Hội đối với mấy cái này người chơi tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Này chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Hảo một tay khôn sống móng chết. Hảo một tay mượn đao giết người. Tô Nhiên hiện tại càng ngày càng tin tưởng. Áo tơi khô lâu tuyệt đối mang không thể cho ai biết mục đích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chiến đấu từ gay cấn cũng đi tới khâu cuối cùng. Các người chơi giết tới giết lui. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hơn 300 người. Được rồi, áo tơi khô lâu đối với phía dưới thảm thiết tình cảnh. Rất là đạm mạc nói. Lần này, vượt quá lão phu dự kiến. Bản nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng bình giao dịch. Cùng có lợi cùng có lợi. Lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cục diện. Bất quá cũng tốt, giảm đi lão phu một chút khí lực. Tiểu bối, các ngươi có còn hay không cần muốn giao dịch hồn đỉnh? Không đúng sự thật, thí luyện chính thức bắt đầu rồi. Các người chơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có một cái lên tiếng. Rất tốt, đã như vậy, kia đệ nhị thí luyện. Chính thức bắt đầu, áo tơi khô lâu rất hài lòng gật gật đầu sọ, cực kỳ uy nghiêm nói. Hiện đang tiến hành bước đầu tiên, thỉnh móc ra các ngươi từng người hồn đỉnh. Việc này có được hồn đỉnh người chơi số lượng cũng không ít. Bọn họ dựa theo NPC khô lâu chỉ thị, đem hồn đỉnh đặt tại chính mình trước người. Liền ngay cả Tô Nhiên đều đem chính mình kia cũ nát cốt đỉnh đem ra. Không có hồn đỉnh người, cưỡng chế trục xuất, răng rác, tất cả trong không gian lần nữa vang lên lôi điện tiếng nổ vang. Cực kỳ chuẩn xác đem kia hơn 10 vị nghĩ đục nước béo cò người chơi bắn cho giết ngã xuống đất. Liền trước khi chết hò hét cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng đạo oan hồn, phiêu hồi hoàng thành phục sinh đi, trốn ở góc phòng áo đen tiểu bối, không muốn thoát ly tập thể, cho lão phu qua, áo tơi khô lâu đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Nhiên. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía dưới chân hắn kia tôn cốt đỉnh. Vâng, tiền bối, Tô Nhiên không có phản bác. Chảo cái kia rách dưới cốt đỉnh liền đi hướng các người chơi tụ tập phương hướng. Ha ha, các ngươi mau nhìn, tên kia cầm trong tay một cái phá đỉnh. Điều này cũng kêu đỉnh. Ngươi hoa mắt à, ồ, đây không phải tiên phong tiến nhập tầng thứ 2 may mắn người chơi sao? Như thế nào lăn lộn thảm như vậy? Cũng không biết dùng đặc thù đạo cụ đổi lại phổ thông đỉnh. Là một đỉnh đều so với trong tay hắn mạnh mẽ a, thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Tô Nhiên thành toàn trường tiêu điểm, chỉ là này tiêu điểm lại là không thể nào phong quang. Các người chơi cười lên ha hà, không một không chê cười Tô Nhiên trong tay cốt đỉnh. Đại ca, ngươi xem, chính là cái này ra hỏa, ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn, cầm lấy tân thủ quốc cũng có thể đào được không ít bảo bối tốt. Hiện giờ cầm lấy một cái phá đỉnh, ta tin tưởng vững chắc này trong đỉnh nhất định có huyền cơ. Người nói chuyện chính là vừa rồi trước đi tìm Tô Nhiên cái kia người chơi. Thật vất vả nhìn thấy Tô Nhiên người này, vẻ mặt hưng phấn hướng phía bên cạnh hắn đại ca nói. Cho ta chằm chằm hảo hắn, tìm một cơ hội vây ở bên cạnh hắn, cầm tiểu tử kia cho ta chặt. Được xưng là đại ca trung niên người chơi có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Nhiên. Một thân xem xét đạo cụ, ở trên thêm hắc sắc áo choàng, quả thật là rất thần bí. Đơn từ khi người này trang phục, liền thành công đưa tới trung niên người chơi chú ý về phần hắn trong tay cũ nát cốt đỉnh. Lại một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Tại trung niên người chơi dưới sự chỉ huy, hơn 10 người chơi bắt đầu hữu ý vô ý hướng phía Tô Nhiên phương hướng đi đến. nếu như không nhìn kỹ, thật sự là không phát hiện được. Tô Nhiên hoàn toàn không thấy xung quanh các người chơi tiếng cười nhạo. Ngu ngốc ngơ ngác đem cốt đỉnh thả trên mặt đất, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cốt đỉnh, như cùng một cây gỗ. Tô Nhiên cái dạng này lần nữa đưa tới các người chơi tiếng cười lớn. Kia huyết tinh áp lực bầu không khí nhất thời quét qua quét sạch. Được rồi, an tĩnh, áo tơi khô lâu cô cô xương cánh tay. Ra hiệu các người chơi an tĩnh lại. Đối với Tô Nhiên vẻ mặt ôn hòa nói. Áo đen tiểu bối, người đỉnh, quả thật không tệ, tạ tiền bối khích lệ. Tô Nhiên thật là bình thản nói đến. Nhưng trong lòng thì tại chẳng thèm ngó tới. Đùa cợt, liền gian thương đều nhớ thương cốt đỉnh. Làm sao có thể là một cái đơn giản mặt hàng, những cười nhạo mình đó, hết thảy đều mất mặt a. Quả nhiên, tại áo tơi khô lâu lời của sau khi truyền ra, các người chơi kia giễu cợt thần sắc nhất thời ngưng kết trên mặt. Giống như là bị nhéo ở cái cổ đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng nghiêng đầu qua sọ, sợ mình kia xấu hổ bộ dáng bị người khác thấy được. Kế tiếp tiến hành chính là khai đỉnh luyện khí, nơi này đã nói khí, thì là kia phá toái vũ khí. Những lời này giống như khỏa cự thạch, cầm vừa bình tĩnh trở lại mặt hồ nhấc lên sóng gió động trời. Cái gì, để cho chúng ta luyện kia phá toái vũ khí? Đùa cợt đâu a, ở đây đại đa số người đều không có này đạo cụ. Ngươi để cho chúng ta luyện không khí chơi, bận việc lâu như vậy, liền để cho chúng ta xem náo nhiệt tới. Tử thương nhiều huynh đệ như vậy, lại để cho chúng ta dừng bước tại này, chúng ta không cam lòng. Các người chơi trong chớp mắt nổ nồi, mãnh liệt kháng nghị, bọn họ tới không phải là phụ gia, bọn họ kia nghĩ phải lấy được chí tôn thần khí tâm không cần những người may mắn đó chênh lệch. Tất cả im miệng cho ta, áo tơi khô lâu giận dữ mắng mỏ một tiếng, cưỡng ép đè nén xuống này giống như thủy triều tiếng gầm. Đợi hắn ho khan một tiếng, đối với phía dưới tức giận mọc lan tràn các người chơi nói. Ta còn chưa nói xong, các ngươi lên cái gì dỗ dành, trên người không có đặc thù đạo cụ, trực tiếp tạc đỉnh lấy hồn, ngọa táo, lão tử đây chính là màu cam thú đỉnh, muốn cho lão tử tạc đỉnh, cửa đều không có, người chơi đang nghe NPC khô lâu sau khi nói xong. Phản ứng càng mãnh liệt. Đương trường muốn thu hồi cái vị này đặc cấp hồn đỉnh. Thế nhưng là, cái vị này thú đỉnh giống như là mọc rề, căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Tại lão phu trên địa bàn, ngươi trả lại làm không được tùy tâm sở dục. Áo tơi khô lâu hừ lạnh một tiếng, tựa như nhìn tiểu sửu nhìn xem người chơi. Chết tiệt lão thất phu, đưa ta đỉnh tới, nên người chơi tâm đau gần chết. Hắn lúc này đã sắp hối suất thì tới. Nếu như mất đi cái vị này được không dễ màu cam thú đỉnh. Chính mình sẽ lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Thậm chí ngay cả công hội đều đem hội không chào đón chính mình. Cũng hoặc là, trực tiếp trục xuất ra đi. Cũng có thể nói, cái vị này màu cam thú đỉnh, chính là mệnh căn của hắn. Mất đi hậu quả của nó. Hắn chịu không nổi, nghĩ vậy, người chơi trên người ma pháp nguyên tố đột nhiên nhất thịnh. Tụ tập ra một đạo hỏa quang, chiếu, một tiếng, hăng hái bắn về phía không trung áo tơi khô lâu. Pháp sư đơn thể ma công chiêu thức, hỏa bó kích, phía dưới các người chơi cũng đều tại kia nín thở ngưng thần. Muốn nhìn xem một mực đưa bọn chúng đùa bỡn tại trong bàn tay NPC. Đến cùng lợi hại tới trình độ nào, nếu như gia hỏa này xuất hiện xu hướng suy tàn, vậy còn do dự gì? Trực tiếp xông lên, bảo hắn choáng nha, hừ, siếc ảo thuật chi kỹ, không lên được trên mặt bàn, áo tơi khô lâu không có bất kỳ thần sắc ba động. Chỉ thấy hắn một tay chỉ, cổ sóng khí cứ thế mà sinh, ầm ầm đụng đánh tới này đạo uy lực không tầm thường hỏa bó kích. Bành, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng, hỏa diễm hình thành chùm sáng trong chớp mắt bạo liệt ra. Sóng khí mãnh liệt như thủy triều, thế công không chút nào giảm, đại lực đánh hướng phía dưới có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy pháp sư người chơi. Đáng giận, pháp sư người chơi cũng không dám cùng cái này sóng cứng đối cứng. chỉ có thể vứt bỏ hắn màu cam thú đỉnh tránh né đi. Cùng lúc đó, từ trong bao móc ra một chương hơi mỏng tạp phiến, không chút do dự liền đem kia sử dụng. Bá, một đạo kim mang nhất thời bao trùm pháp sư người chơi toàn thân. Bỏ qua sóng khí nhấc lên bùn đất, bước đi đến thú đỉnh bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thiên thượng kia giả thần giả quỷ khô lâu, ồ trực tiếp đem đặc thù vô địch tạp cho sử dụng. Thế nhưng là này thì có ích lợi gì? Cánh tay còn có thể vặn qua được bắp chân. Kết quả là, còn không phải muốn tiền mất tật mang. Các người chơi thở dài một tiếng. Pháp sư người chơi kết cục bọn họ cũng đã dự liệu được. Nhưng vẫn là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem náo nhiệt. Vô địch, có ý tứ, áo tơi khô lâu thu tay. Có chút trêu tức nói. Để cho ngươi sống lâu một phút đồng hồ thì như thế nào? Lão thất phu, ngươi mà lại nếm thử. Pháp sư người chơi lần nữa móc ra một cái thẻ, đột nhiên ném đến trên mặt đất, bành một tiếng, ba con ma tốt xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà này ba con ma tốt chợt vừa xuất hiện, nhất thời đem cừu hận khóa chặt tại lơ lửng trên trời áo tơi khô lâu trên người. Phút phút, ba con trường thương bị ma tốt quăng ném ra ngoài, đánh thẳng không trung khô lâu NPC, thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, sắp chết trước dãy rùa. Áo tơi khô lâu đối với này ba chi kích xạ mà đến trường thương chẳng thèm ngó tới. Thân thể mãnh liệt một chỗ, bổn ý là muốn đem thân thể nâng cao, hảo tránh thoát trường thương này xạ kích. Thế nhưng là, khiến ở đây sở hữu người chơi chấn kinh một màn xuất hiện. Áo tơi khô lâu thân thể chẳng những không có dâng lên. Ngược lại đồ tự mình cố gắng liệt dãy rùa, giống như là mất đi cân đối. Mắt thấy muốn rơi xuống trên mặt đất, bành, ba chi trường thương cũng sẽ không bởi vì khô lâu NPC dị thường cử động mà buông tha cho công kích. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, trường thương liên tiếp bắn chúng này khô lâu NPC. Đem hung hăng nện rơi trên mặt đất, đã sớm nhìn lão khô lâu không vừa mắt, hại chúng ta tự giết lẫn nhau không nói, còn muốn cho chúng ta tạc đình, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Gia gia ta là nhịn không được, bị lão già này điều khiển lâu như vậy, thật sự là đáng giận. Chịu chết đi, vì ta kia hết mấy vạn người bị chết tộc huynh đệ. Ca mấy cái nhất định sẽ làm cho ngươi chết vô cùng có tiết tấu cảm giác. Các người chơi mắt sắc vô cùng, bỏ đá xuống giếng ai cũng biết làm. Chỉ cần các người chơi đều đồng tâm hiệp lực, cái gì boss giết không được. Lão khô lâu đã suy yếu đến như thế tình trạng. Quả thực là không chịu nổi một kích, vạn nhất khô lâu này boss có thể bạo cực phẩm trang bị. Chỉ cần cướp được một kiện, vậy cũng thật sự phát đạt, giết boss làm rơi đồ, từ bỏ mười mấy cái vẫn còn ở quan sát trạng thái người chơi. Tại kia do dự, còn lại mấy trăm người chơi đồng thời vọt tới, chen lấn muốn phát nổ này khô lâu boss, về phần tô nhiên, không có chút nào động đậy ý tứ. Phối hợp tại kia vuốt vuốt một khỏa màu thủy lam tảng đá. Lúc này tảng đá đang tản để đó màu lam nhạt hào quang. Quang ảnh đan chéo, xa hoa, nếu như đái huyền lúc này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Cấm bay thạch, nguyên lai, áo tơi khô lâu trên không trung đột nhiên xuất hiện dị thường trạng thái. Hoàn toàn là bái tô nhiên ban tặng, không cẩn thận lừa rồi một cái đại boss, cảm giác này. Không muốn quá thoải mái. LT Content City, cách chương.